quân hôn, chọc lửa thiêu thân. Chương 101 Cẩm Niên tìm tới cửa. Góc truyện audio.com. Đợi đến khi Tô Khả trở lại phòng của cô, chui vào chăn thì thấy Tiểu Bao Tử ngủ vô cùng sâu rồi. Tô Khả nghiêng đầu nhìn Tiểu Bao Tử, nhìn diện mạo cực giống Tô Cẩm Niên thì trong lòng có chút đau. Cô nghĩ đến lời Doãn Lạc Phong mới vừa nói ra, lòng của cô liền hận không thể mềm xuống, vứt bỏ tất cả để ở chung một chỗ với Tô Cẩm Niên. Nhưng mà nghĩ như vậy thì sâu trong lòng cô lại đang khinh bỉ bản thân. Nhất là nghĩ đến mẹ cô, nghĩ đến bố cô thì lòng của cô càng căng lên đau nhức. Hồi ức luôn cay đắng, cô muốn vùng lên khỏi lớp bụi bặm phủ kín đó nhưng lại không biết làm thế nào. Những chuyện mà người xưa tùy tiện khiêu khích rồi những chuyện tương lai liền nườm nượp mà đến. Không cách nào ngăn cản, nhìn muôn vàn ánh sao ngoài cửa sổ, Tô Khả cũng không buồn ngủ chút nào. Chỉ sờ gương mặt nhỏ của con trai cô, trong lòng trăm ngàn yêu sầu. Đêm yên tĩnh, âm thanh lạnh lẽo, trăng như được luyện thành, ý nói tròn, ánh sáng nhu hòa chiếu xuống địa cầu. Ngoài cửa sổ âm thanh côn trùng kêu ran. Chẳng biết từ lúc nào thì Tô Khả đã ngủ, tay để trên hàng lông mày nhíu chặt, đặt tay lên trán, báo cáo thượng tá, trước mắt Mao Tường không có hành động, các hộp đêm lớn cũng đã được phân bố người, chỉ chờ tin tức thôi. Một người lính đặc chủng báo cáo tin tức với Tô Cẩm Niên phía trước. Tô Cẩm Niên gật đầu, theo như tình hình phần tử phạm tội ma túy trộn rộn hiện nay thì nhất định hôm nay Mao Tường sẽ dục dịch. Trước mắt bọn họ cần làm chính là ôm cây đợi thỏ. Vẫn là một đêm vô sự, nhưng lòng của anh lại có chút khó chịu. Anh không khỏi nhớ tới sáng sớm hôm qua mặt của Tô Khả đầy nước mắt. Nghĩ đến hôm nay đến bệnh viện của Tô Khả, nhưng lại nhận được thông báo là Tô Khả đã xin nghỉ 3 tháng. Anh không nhịn được tự hỏi lòng. Khả khả, anh thật sự thật kém như vậy sao? Nghĩ như vậy thì tay nắm chặt thành quyền. Khả khả, chúng ta sẽ ở cùng nhau. Nhìn sao đầy chơi, Tô Cẩm Niên bước nhanh vào lều của anh. Lúc này, điện thoại di động của anh đang yên tĩnh nằm trên giường. Anh lấy điện thoại di động ra, tùy ý mở ra thì nhìn thấy trên điện thoại di động của anh hiện ra nhắc không ít cuộc gọi nhỡ cùng với tin nhắn chưa đọc. Tô Cẩm Niên hơi giàu, bây giờ anh đã không giống như ở đơn vị nữa. Ngày ngày phải tắt điện thoại di động tổng cộng trong đó có 20 mấy tin nhắn. Một vài là của người không có việc gì quan trọng gửi tới. Một vài còn lại là các bạn tốt. Về phần tin nhắn của người thân thì thật đúng là không có. Anh tùy ý chạm mở ra. Trong đó có một cái là Trịnh Diệu Đông gửi tới. Nội dung tin nhắn, hoa hoa, hôm nay mình ăn cơm cùng Tô Khả. Gặp được Tiểu Cẩm Niên nữa. Tô Cẩm Niên lập tức trả lời. Sao cậu có thể ăn cơm với Tô Khả? GT, cách chương.